Luân hồi đan đế, chương 735, lửa giận phun trào. Góc truyện audio.com. Chấm, dĩ nhiên không có. Lạc Thiên Thiên vội vàng nói. Người ta đồng sanh cộng tử qua. Vì ngươi đứng ra, đây là ta phải làm. Nói chi là liên lụy. Lời còn chưa dứt, nàng liền ý thức được cái gì. Ngừng lại, Lăng Vân trên mặt lộ ra mỉm cười. Lạc sư tỷ ngươi cũng nói, người ta tới giữa nói chi là liên lụy. Đã như vậy, cần gì phải nói là ngươi dính líu ta. Chấm, Lăng Vân, là ta sai. Lạc Thiên Thiên nhận sai. Trong lòng thì không những không ủy khuất, ngược lại ngọt hơn tí ti. Lăng Vân không có ở đề tài này trên so đo. Đổi chuyện nói, Lạc sư tỷ, cái này khuất thiên lộc ở Thiên Đao Thánh Địa. Là thân phận gì? Lạc Thiên Thiên thần sắc nghiêm lại. Người này là Thiên Đao Thánh Địa chân truyền. Trọng yếu hơn chính là phụ thân hắn khuất giáp ất là Thiên Đao Thánh Địa đại trưởng lão, đỉnh cấp dòm ngó hư cường giả. Vậy Tiêu trưởng lão, đường đường dòm ngó hư cường giả, vì sao đối với cái này khuất thiên lộc như vậy duy mệnh là từ? Lăng Vân cảm thấy khá là kỳ quái. Coi như Tiêu trưởng lão thực lực kém hơn khuất giáp ất, cùng là dòm ngó hư cường giả, hắn tựa hồ không cần phải như vậy phục tòng khuất thiên lộc. Bởi vì Tiêu trưởng lão mệnh là khuất giáp ất cứu. Lạc Thiên Thiên nói, Lăng Vân nhất thời thư thái. Tiếp theo, hắn lại nhìn Lạc Thiên Thiên, hừ lạnh nói, cái này khuất thiên lộc tựa hồ tự nhận là cùng ngươi quan hệ không tệ. Hắn giọng điệu này, rõ ràng lộ ra khó chịu. Lạc Thiên Thiên mỉm cười mỉm cười. Khuất gia cùng Lạc gia thế giao. Ta cũng đích xác ở lúc còn rất nhỏ, nhận biết khuất thiên lộc. Nhưng hắn người này, từ nhỏ liền cố làm ra vẻ. Một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng. Cho nên ta vẫn đối với hắn ấn tượng không tốt. Hôm nay hắn cái này điệu bộ, so thừa thiếu thời ác liệt hơn. Ta đối với hắn cảm thấy cũng thay đổi được kém hơn. Lăng Vân lúc này mới cười một tiếng. Xem ra, nên cút người, đích xác là hắn. Lạc Thiên Thiên phong tình vạn trùng liếc Lăng Vân một mắt. Tiếp theo, nàng lại thần sắc thận trọng nói. Lăng Vân, khuất thiên lộc người này, từ nhỏ nhìn mình rất cao. Cho không được người bất kỳ làm nghịch hắn. Chớ nói chi là ngươi ngày hôm nay tắt hắn bạt tai. Hắn nhất định sẽ oán hận ở tim. Mà Thiên Đao Thánh Địa so Phù Diêu Thánh Địa cũng mạnh hơn. Ngươi muôn ngàn lần không thể khinh thường. Lăng Vân thực lực là mạnh, nhưng Thiên Đao Thánh Địa càng đáng sợ hơn. Yên tâm, đối với ta lại nói, kẻ địch chính là kẻ địch. Vô luận mạnh yếu, ta cũng sẽ cẩn thận. Quảng cáo. Lăng Vân nói, đối với kẻ địch, hắn cho tới bây giờ đều là chiến thuật trên coi trọng, chiến lược trên coi rẻ. Lấy hắn nội tình, có thể coi rẻ đại la thượng giới hết thảy thế lực. Nhưng ở hành động thực tế bên trong, hắn cho tới bây giờ sẽ không khinh thường. Lăng Vân hồi nhân tâm các, chủ yếu là tới kiểm tra cửu tham đan và xanh lơ linh đan luyện chế tình huống. Công tử, cái này hai loại đan dược, chúng ta đoạn thời gian này đã hàng loạt luyện chế. Rất nhanh là có thể mở bán ra. Đinh Hạo nói, ừ, Lăng Vân gật đầu một cái. Cùng cửu tham đan và thanh linh đan mở bán ra. Tất có thể là hắn kiếm lấy càng nhiều linh thạch và linh tinh. Còn như và đồng tể lâu âm thầm đạt thành hợp tác chuyện. Lăng Vân không có nói cho Đinh Hạo. Đinh Hạo loại người này hoàn toàn không đáng giá được tín nhiệm. Hắn hiện tại dám dùng Đinh Hạo, cũng chỉ là bởi vì là có Hoàng Tuyền Phù khống chế Đinh Hạo. Như không có Hoàng Tuyền Phù, xem mới vừa rồi Đinh Hạo biểu hiện, chỉ sợ cũng hận không được đầu dựa vào khuất thiên lộc. Cái này Đinh Hạo chính là một cỏ đầu tường. Bên kia mạnh đổ hướng bên đó, xác định nhân tâm các cái này không có gì sau chuyện này. Lăng Vân liền ở tầng chót gác lửng bế quan tu hành. Ngày này thời gian, đối với hắn mà nói xảy ra quá nhiều chuyện. đạt được phù đồ huyết sau đó. Hắn vốn nên là kịp thời củng cố tu vi, nhưng bởi vì cùng bốn đại cửu kiếp thiên nhân kịch chiến, hắn tạm thời không chú ý những thứ này. Hiện tại có thời gian, hắn dĩ nhiên muốn bình tâm tĩnh khí, thật tốt vững chắc tu vi. Hắn vung tay lên, Long huyết thiên kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay. Sau đó, Lăng Vân liền có chút im lặng. Ở luyện hóa phù đồ huyết sau đó, hắn liền phát hiện, hắn tạm thời không cách nào điều động phù đồ huyết lực lượng. Cứ việc hắn đã luyện hóa phù đồ huyết, nhưng phù đồ huyết đối với hắn, rõ ràng vẫn không phục. Nếu không, nếu có thể vận dụng phù đồ huyết lực lượng, coi như đối với Ngọc Hư cường giả, hắn chưa chắc không có năng lực đánh một trận. Cũng may, cứ việc hắn còn không có pháp vận dụng phù đồ huyết, có thể cuối cùng là đem phù đồ huyết luyện hóa, phù đồ huyết cũng không cách nào chạy nữa hết. Chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn có một ngày, phù đồ huyết sẽ hoàn toàn thần phục. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Vân tu vi hơi thở đã hoàn toàn bình phục lại. Võ hoàng cấp 9 tu vi, coi như là hoàn toàn củng cố. Lăng Vân lúc này mới dài thở phào. Đối với võ giả mà nói, sợ nhất chính là tu vi chưa vững cố. Cái này dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Sau đó, Lăng Vân liền đứng dậy, lần nữa chạy tới phù đồ thánh địa. Hắn phải đi tìm Tô Vãn Ngư. Đối với Lăng Vân mà nói, có một chút chính hắn cũng không cách nào chối. Cứ việc Lạc Thiên Thiên và Dư Uyển Ương ở lòng hắn trong địa vị vậy rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn luôn là Tô Vãn Ngư. Lạc Thiên Thiên và Dư Uyển Ương cùng hắn làm quen lúc đó, hắn đã có không tầm thường tu vi. Chỉ có Tô Vãn Ngư, ở hắn vẫn là phế vật thời điểm, Tô Vãn Ngư liền một mực ở hắn bên người. Đây cũng là vì sao hắn gọi Lạc Thiên Thiên thời điểm vẫn là gọi Lạc sư tỷ mà không phải là sư tỷ, bởi vì sư tỷ tiếng xưng hô này là đối với hắn Tô Vãn Ngư dành riêng. Đến phù đồ thánh địa, Lăng Vân nhưng phát hiện Tô Vãn Ngư cũng không tại, âm thầm tìm người nói xa nói gần một phen. Sau đó, hắn biết được Tô Vãn Ngư đã đi theo Dương trưởng lão đi ra ngoài. Dương trưởng lão Dương Dung chính là mộ nói biết vị kia ở phù đồ thánh địa hạng đội sổ trưởng lão. Lăng Vân lại dò nghe Dương Dung hướng đi, liền rời đi phù đồ thánh địa. Vạn Bảo Sơn Trang, đây là trong phù đồ thành một cái cỡ lớn giao dịch nơi. Rất nhiều dược liệu và bảo vật đều ở đây cái này tiến hành lưu thông và giao dịch. Quảng cáo, Dương Dung chính là mang Tô Vãn Ngư tới cái này. Lăng Vân không phế nhiều ít thời gian, liền biết được Tô Vãn Ngư tung tích. Tô Vãn Ngư đã tiến vào Vạn Bảo Sơn Trang một tòa lầu các bên trong. Lăng Vân có chút hiếu kỳ, Tô Vãn Ngư vì sao tới đây? Đối với Tô Vãn Ngư tính cách, hắn vẫn là khá là hiểu. Nếu như không phải là có hấp dẫn nàng đồ, cho dù Dương Dung mời, nàng vậy tuyệt sẽ không theo Dương Dung đi ra ngoài. Lăng Vân hướng vậy gác lửng đi tới. Nhưng mà, làm hắn đi tới nơi này các cửa lầu, lại bị cửa hộ vệ ngăn trở. Chúng ta thiếu trang chủ ở bên trong làm việc, người không phận sự cùng không được đi vào. Một gã hộ vệ nói, cái này Vạn Bảo Sơn Trang thực lực rõ ràng cũng bất phàm. Cửa hai người hộ vệ đều là mệnh hồn đỉnh cấp võ giả. Dùng loại cấp bậc này võ giả làm hộ vệ, mặc dù xa xa kém hơn Khuất Thiên Lộc, nhưng đặt ở phù đồ đảo loại địa phương này, tuyệt đối không bình thường. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân khẳng định sẽ không mạnh xông. Nhưng biết Tô Vãn Ngư ở bên trong, cái này cái gì thiếu trang chủ còn ở đây phong tỏa gác lửng, Lăng Vân nơi nào còn yên tâm. Vù vù, hắn trực tiếp phóng thích linh thức công kích. Trong phút chốc, cửa cái này hai người hộ vệ đầu óc cũng rơi vào chỗ trống. Lăng Vân ung dung vượt qua bọn họ, đẩy cửa tiến vào gác lửng. tiến vào gác lửng sau đó. Lăng Vân quả nhiên liền thấy Tô Vãn Ngư. Mà giờ khác này, Tô Vãn Ngư tình huống lại để cho Lăng Vân trong mắt lửa giận phun trào. Ha ha, Tô cô nương, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy hoàn mỹ hàn băng thân thể. Cái này cùng Tôn gia ta hàn băng kim thân, vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Tô Vãn Ngư đối diện, một người thanh niên nam tử đôi mắt nóng bỏng nhìn Tô Vãn Ngư. Người ta kết hợp, vừa vặn lẫn nhau thành tựu. Ngươi làm ta lò, ta cũng là ngươi lò. Thế nào mà không là? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.